Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 246, sát hại Giang Vãn Kiếm hung thủ. Trước, tiền bối, vãn bối họ Giang tên Giật, là tiên linh đại lục đại đường vương triều U Châu Giang gia hai trưởng lão. Vừa rồi nghe tiền bối ngữ khí, dường như cùng ta người Giang gia nghĩ quen. Xin hỏi tiền bối cùng vị nào tổ tiên từng có sự giao hảo? Ta cùng ai từng có sự giao hảo cùng ngươi cái này hèn nhát có cái gì quan hệ? Các ngươi Giang gia tổ huấn điều thứ nhất là thân là người Giang gia muốn đỉnh thiên lập địa. Thà chết đứng cũng không quỳ mà sống. Nhưng ngươi thì sao? Đối một cái ai cũng có thể làm chồng xu nữ nhân cúi đầu thần phục. Thật sự là đem các ngươi người Giang gia mặt đều mất hết. Giang Giật nghe vậy cười khổ một tiếng. Thu Nhi nói đều là lời nói thật. Hắn không có cách nào phản bác. Chỉ là Giang Giật cũng thấy phải rất hủy khuất. Hắn lúc đầu thật tốt tại Giang gia khi hắn hai trưởng lão. Khổ tâm nghiên cứu kiếm thuật tìm kiếm cơ hội đột phá. Ai ngờ rằng trước đây không lâu một ngày muộn. Có người ban đêm xông vào Giang gia, bị Giang Giật phát hiện cũng bắt, nhưng để Giang Giật không nghĩ tới là, đêm tối thăm dò Giang gia lại là một bộ khôi lỗi. Giang Giật đành phải thuận lấy khôi lỗi lưu lại linh lực một đường truy tìm qua đi. Sau đó tại cách Giang gia một chỗ không xa dãy núi tìm được rồi khôi lỗi sư. Một phen giao thủ sau, Giang Giật cầm xuống khôi lỗi sư. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này khôi lỗi sư lại là cái nữ nhân. Cái này nữ nhân bị Giang Giật bắt lấy một không từng cầu xin tha thứ. Hai không có nhận sợ, chỉ là mở to mắt to giống nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nhìn lấy hắn. Giang Giật bị nữ hài tinh khiết hai con ngươi lây, động rồi lòng chắc ẩn thả rồi nữ hài. Nhưng nữ hài cũng không có quay người rời đi. Mà là trực tiếp nhào tới Giang Giật bên thân. Đối với hắn dưới lục lọi lấy một phen. Giang Giật xuất sinh đến bây giờ. Hơn 100 năm đều tại độ tu luyện qua. Ở nhà hầu hạ hắn nô lệ mỗi một cái đều là quy quy củ củ. Không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Giống cô gái như vậy Giang Giật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lúc nhất thời Giang Giật chân tay luống cuống. Không biết nên làm sao đối nữ hài, như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó tùy ý nữ hài đem hắn mò rồi mấy lần. Huy, ngươi là Giang gia người sao? Nữ hài hướng Giang Giật hỏi, Giang Giật xấu hổ gật rồi lấy đầu. Nữ hài thấy thế lộ ra rồi nụ cười. Đối Giang Giật nói đến, ta gọi con dối, ngươi gọi cái gì? Ta gọi Giang Giật sao? Ta nhớ kỹ ngươi tên. Nói xong cái này tên là con rối quay nữ hài biến mất rồi. Về sau một đoạn thời gian, con rối mỗi ngày đều đến Giang gia tìm Giang Giật. Một tới hai đi, Giang Giật đối gọi con rối nữ hài sinh ra rồi hảo cảm. Sau đó tại nào đó một ngày cùng con rối biểu bạch. Con rối nghe vậy rất là vui vẻ. Tại chỗ đáp ứng Giang Giật bày tỏ, nhưng để Giang Giật vạn vạn không nghĩ tới là... Tại con rối tiếp nhận hắn bày tỏ ngày thứ hai, hai người lần hai gặp nhau lúc con rối thế mà đem hắn đưa vào rồi một chỗ bẫy dập. Hắn bị bốn cái quy nhất cảnh người bốn phía công, nội một hồi thể lực chống đỡ hết nổi bại xuống trận đến. Bốn người gặp Giang Giật mất đi rồi sức chiến đấu, dừng tay lại động tác, đồng thời cầm ra cấm ma vòng cổ cho Giang Giật mang theo. Sau đó bốn người đi đến con rối bên thân trò chuyện nổi rồi cái gì. Cũng không biết nói vì cái gì bốn người cùng con rối đàm phán tan vỡ. Con rối dùng trước đó chuẩn bị tốt đặc thù khôi lỗi giết rồi hai cái quy nhất cảnh người. Đang chuẩn bị giết có ngoài hai người lúc. Con rối nhất thời vô ý bị người đánh cắp tập. Hủy đi rồi tất cả khôi lỗi. Đồng dạng mất đi rồi sức chiến đấu. Sống xuống tới hai cái quy nhất cảnh đối con rối một trận đấm đá. Sau đó lại lấy ra một cái cấm ma vòng cổ cho con rối mang. Tiếp lấy đem hai người đánh ngất xỉu. chờ Giang Dật Tải khi tỉnh lại, hắn cùng con rối đã được đưa tới rồi Tiên Linh Đại Lục. Bán cho Gai Độc, Gai Độc nhìn người nhãn quang không thể bảo là không cao rõ ràng. Hơn một tháng thời gian, hai người đều không nói qua mấy câu. Bắt lấy rồi Giang Dật tính cách nhược điểm, hôm nay nhất cử đem Giang Dật cầm xuống, nếu như không phải Lý Hồng bọn hắn vừa vặn đuổi tới. Vào lúc này Giang Dật nói không chừng bị Gai Độc hoàn toàn khống chế rồi. Thu Nhi cũng không biết rõ các ẩn tình, nàng đối Giang Dật ấn tượng có thể nói là kém đến rồi cực điểm. Nàng đứng tại Giang Đại Nhân góc độ, dùng Giang Đại Nhân đã từng giáo huấn nàng khẩu khí, hung hăng khiển trách Giang Dật một phen, sau đó mới nói cho Giang Dật, để hắn đi Cự Long Đế Quốc thủ đô, tìm Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sẽ nghĩ biện pháp an bài hắn về Đại Đường Vương Triều. Nhưng lúc này Giang Dật lại cũng không muốn đi. Hắn nghĩ làm rõ ràng đến cùng con rối vì cái gì, vì sao lại yếu hại hắn. Nếu như làm không hiểu rõ cái này chuyện, Giang Dật cảm thấy hắn cả một đời cũng sẽ không an tâm. Thế là Giang Dật nâng lên dũng khí cùng Thu Nhi tự thuật sự tình tiền căn hậu quả. Thu Nhi nghe vậy tâm mắng to Giang Dật tinh trùng lên não. Bị một cái nữ nhân tùy tiện lừa, nhưng nàng cũng biết rõ tình yêu loại này đồ vật, một khi dính rồi rất khó thoát khỏi. Nếu như không làm rõ ràng được nguyên nhân, Giang Dật rất có thể sẽ lưu lại tâm ma. Đến lúc đó đối tu luyện bất lợi, cứu người đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây. Thu Nhi cân nhắc rồi sau khi quyết định mang Giang Dật đi gặp cái kia nữ nhân. Nàng thao túng tinh thần lực đem Giang Dật từ trong nhà mang ra. Đột nhiên bay đến không, đem Giang Dật giật nảy mình. Bối rối giữa Giang Dật nhìn thoáng qua, thấy được rồi Thu Nhi hình dáng. Cái nhìn này để Giang Dật sửng sốt một chút. Tại hắn thấy qua nữ nhân, Gai Độc đã tính rất đẹp rồi. Nhưng Gai Độc nhan giá trị cùng trước mắt vị này đại lão một, đó là một cái thiên, một cái dưới mặt đất. Càng quan trọng hơn, trước mắt vị này vóc người giống như cũng Gai Độc muốn tốt. Đặc biệt là ngực, tuyệt đối Gai Độc lớn. Đương nhiên những ý nghĩ này Giang Dật cũng chỉ dám trong lòng mình oai oai một chút rồi. Nếu như nói ra đến, hắn cảm thấy chính mình có lẽ là không gặp được đêm nay mặt trăng rồi. Hai người rất mau tới đến rồi giam giữ con rối gian phòng. Nói là gian phòng không bằng nói chiếc lồng thích hợp hơn. Lúc này con rối bị khóa liên treo ở không. Hai cái bà tử cầm lấy roi ra không ngừng quất đánh lấy con rối. Một khi con rối chịu không được đau đớn ngất đi, bà tử sẽ ngựa dội nước để cho nàng tỉnh lại. Sau đó tiếp tục đánh, thẳng đến con rối nguyện ý cúi đầu thì ngưng. Thu Nhi nhìn lấy có chút không đành lòng quay đầu nhìn về Giang Dật hỏi. Nơi này đều là như thế đối đãi nô lệ sao? Nói như vậy không nghe lời nô lệ đều là dạng này. Đánh tới nghe lời thì ngưng. Vậy ngươi phải cứu nàng sao? Có chút chuyện, ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Vậy ngươi đi đi. Nói xong Thu Nhi đem Giang Dật ném đi xuống dưới. Trong khoảng thời gian này Giang Dật tu vi khôi phục rồi một chút. Hai cái người bình thường trực tiếp bị nàng đạp bay, đem con rối để xuống. Con rối nhìn người tới là Giang Dật, chịu đựng đau đớn gạt ra rồi vẻ tươi cười nói đến. Ngươi không có chuyện, quá tốt rồi, ta thật sợ ngươi chết mất. Sợ ta chết mất, ha ha. Ngươi là hận không thể ta chết đi. Trước đó tìm bốn cái quy nhất cảnh bốn phía công ta. Hiện tại thế mà còn nói loại lời này. Ngươi thật sự là đáng sợ. Giang Dật cười lạnh một tiếng nói đến. Không, Giang Dật, ngươi hiểu lầm rồi. Ta thề, ta không muốn giết chết ngươi. Ta là muốn cho ngươi thu hoạch được vĩnh viễn sinh mệnh. Tìm bọn hắn bốn phía công ngươi là bởi vì ta sợ ngươi không đáp ứng. Để ta thu hoạch được vĩnh, viễn sinh mệnh, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Ta thật không có nói sai. Đây là ta từ sư phụ ta nơi đó học được. chỉ cần đem người yêu chế tác trưởng thành khôi lỗi, hắn mãi mãi sẽ không chết. Sư phụ ta nói các ngươi người Giang gia đều là tu luyện kiếm thuật, ý chí kiên định 10 phần thích hợp làm thành người khôi lỗi. Chỗ lấy hắn để ta tại Giang gia tìm một cái ta yêu người, cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, để hắn cam tâm tình nguyện trở thành ta người khôi lỗi. 400 năm trước, sư phụ ta là làm như vậy. Lúc đó các ngươi Giang gia một cái gọi Giang Vãn Kiếm tổ tiên bị sư phụ ta làm thành rồi người khôi lỗi, nàng hiện tại vẫn còn sống. Không tin, con dối lời còn chưa nói hết. Một đạo nhân bóng xuất hiện ở trước mặt của nàng, một cái bóp lấy rồi nàng cái cổ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Vãn Kiếm là bị sư phó ngươi làm thành người khôi lỗi. Sư phó ngươi đâu? Hắn người ở nơi nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.